Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 đối kiếm. 51 danh tử thị cuốn lên gió lốc cuồn cuộn mà đến. Đem Hâm Vân, Đan Ngọc cùng Lộ Lăng Phong gắt gao vây quanh ở trung tâm. Không có đường ra nhưng trốn, bọn họ cũng không có trốn tính toán. Chẳng sợ trong lòng biết này sẽ là một hồi ác chiến. Hơi không chú ý liền có khả năng ngã xuống tại đây. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, ổn định. Chỉ cần phất y kéo đi dụ Tiêu Dao, tông tộc cùng tứ đại các người thực mau là có thể đuổi tới. Hâm Vân đã cách thông đạo cùng bên. Ngoài truyền quá tin tức, thu được hồi tin tuy đứt quãng, nhưng đủ để nhìn ra các trung có chuẩn bị, nàng truyền âm chưa lạc. Liền thấy 18 luồng hơi thở uy thế hoàn toàn bất đồng linh quang. Lôi cuốn cuồng bạo khí lãng cùng lốc xoáy hướng nàng đánh úp lại. Nàng thân hình run lên trở nên thật lớn. Tuyết trắng lông tóc ở gió lốc trung cuồng vũ, giống hổ gầm kinh thiên động địa. Sắc nhọn hàm răng làm nàng có vẻ hung ác dữ tợn. Hổ chảo không hề là lông xù xù hồng nhạt đệm mềm. Về phía trước vươn trong nháy mắt, tuyết sắc tiêm trường móng tay ở không trung vẽ ra vô số tinh ánh trăng mang. Hùng hổ gió lốc, không đến một lát đã bị tinh nguyệt chảm đánh tan, 18 danh tử thị lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhỏ bé nhân tộc thân thể ở thật lớn bạch hổ trước mặt. Giống như con kiến, yếu ớt bất an, bọn họ cảnh giới đều ở hậu kỳ. Viên mãn, mà vừa mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ Hâm Vân lại so với bọn họ cường thế mấy chục lần, bên kia. 18 danh tử thị lăng không mà thượng. Sôi nổi tế ra cực âm hoặc thủy linh nồng đậm bản mạng linh khí. Một lãng tiếp theo một lãng nước lũ từ dưới lên trên cuốn đi. Ở phía chân trời hình thành một mảnh nhìn không thấy bên cạnh hải dương, này phiến hải dương từ từ. Mà thượng, ý đồ bao phủ đốt thiên diễm. Càng là tới gần ngọn lửa hơi nước chính là càng là mông lung. Dần dần, này phiến tân hình thành thật lớn hải dương đã bị vô pháp dập tắt lửa cháy hóa thành mông lung hơi. Nước Đan Ngọc thân hình thu nhỏ lại sau xuyên qua ở thâm không trung. Cực nhanh mà chiều phía dưới 18 danh tu sĩ phun ra từng đạo ngọn lửa. Nàng tế ra ở Đông Thanh Điện Trung lấy được ngàn điểu lệnh. Vô số viễn cổ điểu tộc ảo ảnh phát cánh lao xuống hướng phía dưới, ngàn điểu lệnh đã có thể phát ra. Một loại điểu tộc mới có thể cảm ứng được dao động. Hiệu lệnh phạm vi mấy vạn dặm sở hữu điểu tộc, lại có thể ở tìm không thấy điểu tộc đồng loại thời điểm. Đánh thức lệnh bài trung tồn chữ ngàn điểu linh hồn, đây là viễn cổ hồng hoang thời kỳ phượng hoàng. Nhất tộc bí bảo, là đời thứ nhất yêu tổ sở sáng tạo. Phẩm giai cùng cảnh giới căn bản vô pháp dùng hiện giờ tiêu chuẩn bình định. Giống như Ngọc Thanh kiếm hồn cùng Thượng Thanh đao hồn. Là thế gian trí cao vô thượng vũ khí chi nhất, tin tưởng tràn đầy 18 danh tu sĩ bị ngàn điểu. Linh hồn kinh sợ, này đó hư ảnh trung ẩn chứa lực lượng viễn siêu bọn họ cảnh giới. Làm cho bọn họ không hề đánh trả chi lực, bên kia. 15 tên tu sĩ chủ động lựa chọn vây công Lộ Lăng Phong. Cho rằng bất quá là cái nguyên anh sơ kỳ kiếm tu. Liền tính là Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa đồ đệ. Đỉnh thiên có thể phát huy ra một cái nguyên anh viên mãn thực lực mà thôi, làm cho bọn họ không. Nghĩ tới chính là, Lộ Lăng Phong đại khai đại hợp kiếm chiêu bá đạo vô cùng. Vừa ra đánh liền không muốn sống mà công kích trực tiếp trong đó hai người. Ngắn ngủn nửa ngày, liền đem này hai người thân thể nguyên anh đồng thời đánh tan, còn lại 13 danh tu sĩ không thể. Không cẩn thận lên, chủ công trợ công phân công minh xác. Nhưng bọn hắn công pháp cùng chiêu thức phẩm giai không cao. Đã chịu dạy dỗ càng không bằng Lộ Lăng Phong. Kiếm trung ẩn chứa nói chứa. Làm người không thể không liên tiếp bại lui, song phong đỉnh. Ác chiến còn tại tiếp tục. Phất y đã sớm hóa trần mà đi. Vô thanh vô tức mà đến sơn cốc lối vào, dụ Tiêu Dao tóc đen thúc ở sau lưng. Một thân màu đen váy lụa có vẻ nàng cực kỳ thon gầy. Nàng đứng ngạo nghễ không trung. Tay cầm một thanh che kín phù văn ô hồng trường kiếm. Ánh mắt lạnh nhạt sắc bén. Cả người đều không giống tồn tại nhân tộc tu sĩ. đảo như là mỗ một thanh linh kiếm hình người hóa thân, phất y không nói một lời thu hồi bí thuật rút. Kiếm liền phách, tiếng xé gió vang lên nháy mắt. Dụ Tiêu Dao cũng đã động, không phải tự xưng thiên hạ thứ 9. Như thế nào còn thích đánh lén? Dụ Tiêu Dao trong giọng nói mang theo hưng phấn chiến ý. Nàng đã sớm muốn cùng phất y một trận chiến. Hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Nàng đem dẫm lên cái này trong lời đồn đệ nhất kiếm tiến giai nguyên anh viên mãn. Ngộ ra thuộc về chính mình kiếm thế. Khụ, ai làm ngươi là thiên hạ đệ bát? Ta không cẩn thận điểm sao được? Phất y không dám khinh thường. Dụ Tiêu Dao hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ. Thực lực xa xa mạnh hơn Lộ Lăng Phong. Nàng cùng Lộ Lăng Phong chi gian chênh lệch gần ở chỗ nàng kiếm khí không giống bình thường mà thôi, ngươi đảo có tự mình hiểu lấy. Dụ Tiêu Dao một đầu tóc đen ở cuồng bạo kiếm khí trung trương dương bay múa. Tay phải kiếm thường thường về phía trước vung lên. Này phiến không gian lập tức bị sắp hóa thật là hư kiếm khí bao phủ. Dụ Tiêu Dao, ngươi tốt xấu là tam thiên vực dựa trước kiếm tu. Như thế nào lưu lạc đến nghe Lệ Tiêu phân phó làm việc? Ta nếu là ngươi, trước lấy hắn tế kiếm tiến cái giai lại nói. Phất y cười tủm tỉm mà châm ngói. Càn khôn treo ở trời cao ngưng tụ ra tới hắc bạch kiếm quang. Ở Dụ Tiêu Dao sóng cuồng kiếm khí trung lắc lắc không xong, này vẫn là đầu một hồi có người có thể. Đủ cùng thái cực kiếm quang chống lại. Dụ Tiêu Dao rõ ràng cũng đã chịu căn nguyên chi lực ảnh hưởng. Nhưng nàng chính là bất động không gì. Mặt lạnh đứng ở tại chỗ. Lưng đĩnh đến thẳng tắp, nàng cũng không túng kiếm điên cuồng công kích. Mà là tìm đúng mỗi một cái cơ hội huy thượng nhất kiếm hoặc hai kiếm. Mỗi một lần đều có thể bức cho phất y không thể không khắp nơi né tránh. Thả có thể hữu hiệu ngăn cản thái cực kiếm quang ngưng tụ, phất y nói chuyện ngữ khí nhẹ nhàng. Trong lòng lại một chút không dám chậm trễ. Nhưng nàng biết, Dụ Tiêu Dao cũng là như thế, chờ giết ngươi. Lại lấy hắn tế kiếm không muộn. Dụ Tiêu Dao nơi nào sẽ thiệt tình nghe theo Lệ Tiêu mệnh lệnh. Không biết có phải hay không gặp gỡ hợp ý đối thủ tâm tình cực hảo. Còn có tâm như vậy nhiều lời vài câu, muốn tiến giai hóa thần phi thăng thượng vực. Ta yêu cầu đại lượng thực lực không yếu nguyên anh kỳ tế kiếm. Hắn thủ hạ người nhiều. Lại tính thượng hắn bản tôn. Hẳn là cũng đủ, Dụ Tiêu Dao thân là sát lục đạo tu sĩ. Hành sự lý do luôn luôn đơn giản thô bạo. Có thể sát, có thể tiến giai. Vậy đi làm, đến nỗi phất y muốn khơi mào nàng đối Lệ Tiêu kháng cự. Nàng căn bản không để bụng, hai cổ kiếm khí tại đây phiến không gian va chạm. Cho nhau chống cự, chém giết, phất y kiếm khí chung tràn ngập trong thiên địa thuần túy nhất nói chứa. Kim linh sắc bén phi thường. Chiêu thức rồi lại có thuộc về nàng độc đáo viên dung. Hư thật chi gian, không chỗ nào không sinh, không chỗ nào bất diệt, Dụ Tiêu Dao kiếm khí vĩnh viễn là dứt khoát trực tiếp sát ý. Là giết sạch thiên hạ cường giả bá đạo, áp đảo vạn vật phía trên kiêu ngạo, đặt ở bất luận kẻ nào trên người. Này phân kiêu ngạo đều sẽ làm người cảm thấy ngu xuẩn cùng tự phụ. Nhưng mà cố tình là nàng. Này kiêu ngạo liền chút nào không có vẻ đột ngột, hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm khí chung. Lại có sấp xỉ ngạo khí cùng lực lượng tuyệt đối. Toàn bộ sơn cốc vì này lay động. Gào thét, núi cao đong đưa, đại địa đứt gãy. Ngón tay thô không gian cái khe che kín phạm vi ngàn dặm, phất y từ trọng sinh tới nay đầu một hồi. Cảm giác được như thế áp lực. Phảng phất trận này so đấu đã không đơn thuần chỉ là đấu kiếm. Mà là hai bên đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Chiêu thức cùng kiếm khí không hề quan trọng. Các nàng trên người đều bị quát ra vô số vết thương. Nhưng mà hai mắt lại đều lập lòe hưng phấn quang mang, phất y không hề chấp nhất với ngưng tụ thái. Cực kiếm quang, nàng tâm thần đắm chìm ở đối phương kiếm khí truyền đạt ra đạo ý chung. Từ đối thủ cường thế chung hiểu được, ở trong tim hình thành càng vì hoàn chỉnh diễn đạo quá trình. Hết chương.